Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, cửu nhân gặp mặt không cần nói nhảm. Làm càn, bọn chuột nhắt phương nào dám đến Lý gia Dương Oai. Một vị ngân bào lão giả sắc mặt tái nhợt bước nhanh đi ra. Sau lưng còn đi theo hơn 10 vị khí tức hùng hồn thánh cảnh cường giả. Đến phủ nhóm trước đó. Nhìn lấy thế thì tại bốn phía thất oai bát nữ hộ vệ trong phủ nhóm. Hai mắt lập tức hung quang càng tăng lên. Bản thiếu tên gọi Vương Khai. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Đứng ở trước cửa phủ. Thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy cái kia ngân bào lão giả. Vương, chấm ngoặc kép, bạch, lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi cái kia ngân bào lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau lưng hơn 10 vị cường giả, càng là trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu không có tại trong lòng của bọn hắn, Lý gia uy thế cực mạnh, chỉ sợ hiện tại sớm đã bỏ chạy mà đi. Chỉ bất quá, cho dù không có trốn, cái kia mấy chục cường giả đáy lòng lo lắng. Lại cũng chưa từng giảm ít hơn bao nhiêu. Hỗn trướng. Như thế tai họa khi nào tới đan vực. Hết lần này tới lần khác chọn chúng tiên đế lão tổ cùng tiên hoàng trưởng lão đều đi phiếu miểu sơn. Lúc đến đây, cái kia áo bào màu bạc trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại. Ánh mắt lạnh quang thiểm thước nhìn chằm chằm Vương Khai. Theo ánh mắt từng cái đảo qua. Khi nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở một con trâu yêu trên lưng tuyệt mỹ nữ tử về sau. Lập tức tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Thầm nghĩ, khó nói nàng này chính là chí tôn kia đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền. Tiên đế cường giả, đáng chết, như thế tai họa Vương Khai đến có chuẩn bị a. Cho dù trong phủ trấn giữ tiên vũ cường giả không ít. Nhưng là đạt tới tiên đế tầng thứ, thì là một cái đều không có. Làm sao có thể đủ địch qua Tĩnh Tiền đường đường tiên đế. Huống chi, còn có một cái không sợ tiên hoàng Vương Khai cùng một đầu bất luận cái gì cường giả đều không đả. Thương được bò của hắn yêu đâu. Nhớ tới ở đây, nhiều phiên suy nghĩ ở buồng tim cấp tốc hiện lên. Cái kia bạc bào khuôn mặt của ông lão bên trên. Đột mang lên cực kỳ nụ cười ấm áp. Nguyên lai là Vương Thánh Tử đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Bất bình thánh tôn, còn không ra mang Vương Thánh Tử đi trong phủ đại đường nghỉ ngơi. Cái kia áo bào màu bạc trưởng lão có chút khiêm tốn cười nói. Nụ cười kia phảng phất nhi tử gặp cha. Bất bình thánh tôn, Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Gặp hắn bộ dáng như vậy, không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Biết rõ nhà mình cường giả không trong phủ, liền như thế khách khách khí khí, kỳ thực nội tâm tất nhiên cất giấu sát cơ. Cùng lúc trước gặp phải mấy tên thanh niên kia đệ nhất, mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ ít này ngân bào lão giả, cũng không cho rằng dựa vào Lý gia uy thế, liền có thể để Vương Khai thấp đầu. Thật tình không biết, tại cái kia ngân bào lão giả xem ra, chỉ bằng vào Vương Khai đủ loại nghe đồn. Liền có thể đoán ra, kẻ này, tất nhiên là cái không sợ trời không sợ đất chủ, nếu không có mạnh hữu lực áp chế, ai nguyện ý đi trêu chọc hắn, không cần kêu, kia cái gì cẩu thí bất bình thánh tôn, vừa mới tại đan tiên thành chung, cùng bản thiếu trang bức, ân, bản thiếu thuận tay, khụ khụ, thuận chân đem hắn đá lên trời, hiện tại khả năng đã sớm té chết a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút ngoạn vị cười nói, ngược lại là muốn nhìn một chút, lão này người, đến cùng đến cỡ nào có thể chịu. Ngân bào lão giả nghe vậy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong đó tinh mang chợt lóe lên, vẫn như cũ đầy mặt nụ cười đưa tay ra hiệu nói. Thì ra là thế, Vương Thánh Tử dạy phải, cái kia bất bình thánh tôn tuy nhiên bản trưởng lão một cái tùy hành hộ vệ. Lại dám đã quấy rầy Vương Thánh Tử đại giá. Chết cũng đúng là nên. Mời. Trong đường một lần. Như thế một mực cung kính bộ dáng. Quả thực nhìn cái kia tùy hành mà đến mấy chục thánh cảnh cường giả á khẩu không trả lời được. Trong lòng không khỏi là thở dài liên tục. Ám đạo lấy Vương Khai bây giờ uy năng. Tiên vũ cường giả không tại. Sợ là khó mà đem áp chế. Lý Bắc Đồng, ngươi còn nhận chúng ta huynh muội? Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Lâm Hàn Thiên thần tình tràn ngập sát ý, chừng mắt áo bào màu bạc trưởng lão. Một bên Lâm Hàn Nguyệt cũng là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp ở trong oán hận chi ý cực kỳ mãnh liệt. Vương Khai thấy thế bước chân có chút dừng lại, một tay gánh vác ở phía sau, một tay nâng lên chỉ cái kia ngân bào lão giả, nhìn về phía Lâm Hàn Thiên huynh muội, kinh ngạc mà hỏi: "Lý Bắc Đồng, Lý gia trưởng lão, chính là hắn diệt Lâm gia toàn tộc sao? Chính là này ác đồ." Tức liền biến thành bụi. Hàn Nguyệt cũng nhận ra. Lâm Hàn Nguyệt gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lẽo giọng dịu dàng uống nói: "Bạch." Chỉ gặp cái kia áo bào màu bạc trưởng lão Lý Bắc Đồng ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Hàn Thiên huynh muội, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, đồng tử đột nhiên co vào, sắc mặt khó coi quát lớn nói: "Nguyên lai là các ngươi." Chấm ngoặc kép, choàng. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Lý Bắc Đồng nói cho hết lời, liền bị Vương Khai nâng bàn tay lên, hung hăng quất vào cái ót phía trên, nhất thời đem đập vào mặt nện vào lòng đất, mặt đất kia lát thành đá bạch ngọc tấm, nhao nhao nổ nát vụn rạn nứt ra, lan tràn trọn vẹn mấy chục mét có hơn. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đã như vậy, giết cũng được, tùy các ngươi huynh muội tùy ý xử trí đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý giơ chân lên, đem cái kia đã bị đập thần trí không rõ Lý Bắc Đồng cho đạp hướng về phía Lâm Hàn Thiên huynh muội. Chân dưới, bạch, cái kia mấy chục thánh cảnh cường giả thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay cuối cùng là thấy được như thế nào những nơi đi qua không có một ngọn cỏ Vương Khai. Như thế thủ đoạn sấm rền gió cuốn, hoàn toàn đem Lý ra mặt mũi như không có gì. Cho dù trước đó đối với hắn vẻ mặt vui cười đón lấy Lý Bắc Đồng trưởng lão, đều là bị nó không lưu tình chút nào lật tay trấn áp. Kẻ này, tâm tính, coi là thật tàn nhẫn lãnh khốc đến cực điểm. Lý Bắc Đồng, nạp mạng đi. Phốc, phốc. Lâm Hàn Thiên nghiêm nghị quát lớn một tiếng, đầy mặt nổi giận lấy ra một thanh trường kiếm, cực kỳ tàn nhẫn mà đâm vào cái kia Lý Bắc Đồng trái tim bên trong. Lập tức, Lâm Hàn Nguyệt cũng là từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mắt đẹp ở trong oán độc đến cực điểm luân phiên đâm vào cái kia Lý Bắc Đồng lồng ngực. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Đồng thống khổ khôi phục một chút thần trí, nhưng còn chưa chờ thở dốc mấy dưới, liền đã chớp mắt ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tiệt thân vong. Hàn Nguyệt, tốt, hắn đã chết, dừng tay đi. Lâm Hàn Thiên to khỏe thở hào hển, cái kia đại cừu đến báo cảm giác, khiến cho hắn thống khoái không thôi. Gặp Lâm Hàn Nguyệt vẫn như cũ đôi mắt đẹp đỏ bừng đâm vào cái kia Lý Bắc Đồng thi thể, liền vội vàng tiến lên đem kéo lại. Đại ca, hắn đáng chết, là hắn biết được ta Lâm gia di tích sự tình, cũng là hắn dẫn người bị tiêu diệt ta Lâm gia, hắn không thể lưu hắn toàn thây. Lâm Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nước mắt chảy trôi không ngừng, hai con ngươi lại tàn nhẫn đến cực điểm, sát ý mãnh liệt, điên cuồng như vậy Lâm Hàn Nguyệt, để Vương Khai nhìn đều là khóe miệng có chút co lại. Đây là trước đó cái kia xấu hổ Lâm Hàn Nguyệt sao? Cừu hận có thể khiến người điên cuồng. Lời này, ngược lại là một chút cũng không giả. Vậy liền hủy thi diệt tích. Hiu, choàng, ầm. Chỉ gặp lãnh phong quất ra trường kiếm hất lên, liền có một nói kiếm khí màu xanh xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem cái kia Lý Bắc Đồng thi thể cho rảo vỡ nát. Liên đới chạm đất mặt, đều là bị sinh sinh đánh ra một nói hố sâu. Đối với Lý gia, Lãnh Phong đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ha ha, bản thiếu coi là thật xem thường các ngươi Lý gia. Rõ ràng có bao nhiêu vị tiên vũ cường giả trong phủ, vì sao chậm chạp không ra đâu? Khó nói nhất định phải bản thiếu tự mình đi thấy các ngươi sao? Còn không mau mau lăn ra nghênh tiếp bản thiếu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút cười nhạt nói: Sao sao sao ha ha, cầu vốt cuối chương.